Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, Tà Ác Khí Tức. Thứ 11 tràng, Trang thắng. Thứ 12 tràng, Tà Bồ thắng. Radix phán quyết thi đấu kết quả. Âm thanh vang dội ở trên sân thi đấu truyền vang. Toàn bộ không khí của hội trường cũng thuận theo chập trùng các đại ngân hà khán giả, bởi vì chính mình tuyển thủ thắng lợi cùng bị thua mà cảm thấy vui sướng hoặc bi thương. Hò hét làn sóng một trận tiếp theo một trận, trong đó càng nhiều thi đấu là Bắc Ngân Hà tuyển thủ. Bên trong cạnh tranh, cao thủ quyết đấu tình cảnh nóng nảy, dẫn tới tất cả mọi người đều không keo kiệt tiếng vỗ tay cùng hoan hô liên tiếp mấy tràng. Chiến đấu kịch liệt kéo dài hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Đặc biệt là siêu Saiya quyết đấu. Vàng rực rỡ ánh sáng quả thực muốn thiểm mù mọi người mắt. Đặc sắc đồng thời, cũng nương theo nguy hiểm. Cái kia tuôn trào ra năng lượng thực sự quá to lớn. May là Radix làm trọng tài. Thuận tiện có thể sử dụng niệm lực bích ra cố một hồi khán đài ở ngoài lồng phòng hộ. Không phải vậy sóng trùng kích dư uy liền có thể đem một ít nhỏ yếu khán giả cho đánh chết chiến. Đấu tiếp tục, càng ngày càng sốt sắng kích thích. Thứ 20 tràng. Tây Ngân Hà Picon tuyển thủ đối kháng Bắc Ngân Hà Nappa tuyển thủ. Radix lớn tiếng tuyên bố cuộc kế tiếp danh sách. Hơi run run lên một hồi cũng là Nappa đánh với Picon. Kết quả Nappa không nghi ngờ chút nào địa thua trận, lần này lại như vận mệnh quyết đấu. Hai người lại gặp gỡ. Không giống chính là, Nappa trải qua muôn vàn thử thách thực lực đề cao thật lớn. Ít nhất có siêu Saiya giai đoạn thứ 3 trình độ. Thậm chí càng mạnh hơn. Hắn đi tới đài tốc độ không chậm không nhanh. 10 phân trầm ổn. Thân thể khôi ngô rất thả lỏng. Nhưng tinh thần lên nhưng thời khắc chuẩn bị sắp xếp hắn rõ ràng Picon không phải loại kia dễ dàng. Liền có thể chiến thắng đối thủ. Chính mình ở tiến bộ, đối phương nhất định cũng ở tiến bộ. Nhìn Picon chậm rãi lên sân khấu thân hình, Nappa lông mày hơi động, ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại. Cái tên này vừa bắt đầu liền cởi phụ trọng trang bị, không cần kỳ quái, người đáng giá ta làm như vậy. Picon hoạt động kiên cảnh thủ đoạn, tích cực làm nóng người. Ta xem qua các ngươi chiến đấu, bất luận là ngươi vẫn là cái khác sẽ biến thân người Saiya, đều nắm giữ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Ở tình huống như vậy, toàn lực xuất kích, tốc chiến tốc thắng mới là tối tiết kiệm thể lực phương thức. Thật sao? Vậy cũng là ta vinh hạnh. Nappa nhếch miệng cười nói, đồng thời bước chân hơi di chuyển, làm ra đề phòng tư thế. Picon quét Radix một chút, nắm đấm nắm càng chặt hơn, trong mắt đâm ra cường thịnh chiến ý. Thi đấu, Radix giơ cánh tay lên, đột nhiên vung dưới. Bắt đầu, vừa dứt lời, hai người oành địa một tiếng bạo khí lao ra. Đụng thẳng vào nhau xa xôi, đối phương mới. Âm u tinh cầu chỉ còn sót lại mấy mảnh vụn. Bị hắc ám ma tinh nuốt chửng bô rách, đám người ở vào ma tinh bên trên. Cảm thấy cuồn cuộn mà đến năng lượng dồi dào thân thể. Phảng phất dòng suối rót vào khô cạn đất ruộng. Vì đó thoải mái, hô rốt cục được thấy ánh mặt trời. Chết tiệt bốn đại giới vương, chung quy không thể vĩnh viễn nhốt lại ta. Bojack kích động đến run rẩy, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn áo choàng đang cuộn trào khí tức bên trong phấp phới ma tinh xương mù màu đen quay chung quanh. Ở Bojack chu vi, dường như địa ngục sôi thang bốc hơi mà lên. Hắc ám sức mạnh ở dưới áp lực cường đại thần phục. Ngân hà bá chủ hiện ra càng để ma giới khí thế cũng yếu đi 3 điểm. Bujin, Kogu cùng Bujin quỳ một chân trên đất, cho thấy bọn họ trung thành. Mà ở phía sau bọn họ, đen kịt ma khí bên trong, một đạo mỹ lệ bóng người mơ hồ hiển lộ, yểu điệu dáng người di chuyển chậm rãi đến gần Bojack. Lãnh diễm cô gái thần bí rốt cục cùng nóng. Này bá chủ Bojack gặp mặt, ta cảm nhận được một luồng phi phàm sức mạnh. Chính là ngươi phá giải phong ấn sao? Đương nhiên, ngoại trừ ta. Những người khác làm sao sẽ chủ động thả ra trong truyền thuyết ngân hà bá chủ đây? Nữ nhân cười duyên nói. Bojack nắm chặt nắm đấm, hết sức cuồng ngạo địa cười lên. Ta cũng sẽ không vì vậy mà cảm kích ngươi. Nữ nhân, ngươi cứu mục đích của ta là cái gì? Một cái người không quen biết sẽ đặc biệt phá giải ở ngân hà phần cuối phong ấn. Như nói không có mục đích đặc biệt. Bojack căn bản không tin làm ngang dọc vũ trụ bá chủ. Hắn điểm ấy suy nghĩ vẫn có hắn một đôi mắt tỉ mỉ mà tập trung nữ nhân. Lộ ra cân nhắc vẻ mặt cô gái bí ẩn nhưng không sợ chút nào. Thản nhiên nói, ta là ma giới người. Thác oa ta biết ngươi căm hận bốn đại giới vương. Cho nên muốn cho ngươi cung cấp một cái báo thù cơ hội tốt. Giờ khắc này bọn họ chính đang cử hành ngân hà võ đạo đại hội. Bốn cái giới vương tất cả đều tụ tập cùng nhau. Ngươi có thể nhân cơ hội đem bọn họ toàn bộ giải quyết ma giới người. Bojack lông mày hơi động, chu vi ma giới khí tức xác thực rất đậm. Chỉ dựa vào nữ nhân này lại có thể điều động như vậy năng lượng khổng lồ. Lai lịch không đơn giản a, hắn tiến lên một bước. Mắt sáng như đuốc, vẻn vẹn như vậy sao? Ngươi không giống như là tốt như vậy tâm người đi. Ta chỉ là không hy vọng vũ trụ bình tĩnh như vậy. Cái này thời không càng loạn đối với ta càng có lợi. Nói đến, chúng ta theo đuổi là như thế. Thác oa xúc động, Bojack nội tâm nhớ tới bị bốn cái giới vương phong ấn sự tình. Hắn liền cảm thấy phẫn hận cực kỳ. Rõ ràng là mấy cái không còn dùng được ra hỏa, lại có thể hợp lực phát huy ra kinh người chiêu thức. Liền hắn cũng không cẩn thận chúng chiêu, hắn đối với bốn đại giới vương có thể nói hận thấu xương. Muốn lập tức cọ rửa chính mình phần này sỉ nhục đã từng Bojack một nhóm nhi nhưng là quát tháo. Phong vân nhân vật, được xưng ngân hà bá chủ thời điểm vẫn không có đóng băng ác ma nói chuyện phần bọn họ phong cách. Hành sự cũng cùng đóng băng ác ma một trời một vực. Bọn họ không theo đuổi chiếm lĩnh buôn bán tinh cầu. Chỉ là hưởng thụ phá hoại. Hưởng thụ thắng lợi. Bojack nắm giữ sức mạnh to lớn. Vì lẽ đó hoành hành vô kỵ. Hắn cái gọi là dã tâm chính là đảo loạn toàn bộ vũ trụ, hỗn loạn cùng phá hoại đối với hắn mà nói. Chính là sinh mạng cảm xúc mãnh liệt vắng lặng nhiều năm như vậy. Hắn bị long đong tâm cũng một lần nữa sinh động. Có cơ hội như vậy đặt tại trước mặt. Hắn có thể nào không động tâm, nhưng nữ nhân trước mặt khắp toàn thân đều tiết lộ không thể tin mặc. Cho khí tức, có điều, không đáng kể. Chỉ cần mình lại thấy ánh mặt trời liền cái gì đều không sợ. Ta không tín nhiệm ngươi. Thế nhưng đề nghị của ngươi không sai, bốn đại giới vương sao đại náo một hồi đi. Bujin, Kogu, Bujin, hướng về bọn họ biểu diễn một hồi sức mạnh của chúng ta. Bojack nhếch miệng lên, trên mặt vết tích dữ tợn khủng bố. Thác oa vung vẩy ma trượng, nhất thời hình thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Dường như hố đen bình thường quỷ bí sâu thẳm, phảng phất liên thông thế giới hai đầu mặt khác. Nappa cùng Picon chiến đấu đang tiến hành cường hãn, Nappa dựa vào thân thể cường tráng mạnh mẽ. Chống đỡ dưới Picon hai đem in thị độc môn long quyền. Cứ việc trên người đã vết thương đầy rẫy, nhưng khí thế vẫn không kém hắn, cả người tỏa ra kim quang. Xanh ngọc trong đồng tử lập lòe vĩnh không chịu thua đấu trí, vẫn chưa xong. Hô hô đến chiến, Nappa ngưng tụ năng lượng. Một tay vung vẩy con dao phóng đi giữa lúc này. Một vòng xoáy khổng lồ từ đỉnh đầu của hắn bắt đầu khuếch tán. Xoay quanh như hắc ám ngân hà. Vô tận khí tức tà ác lưu tán mà ra. Ma tính cuồn cuộn ngạc nhiên đồng thời. Bên sân bộ đàm phát ra cảnh báo. Không tốt rồi. Giai đại nhân. Ma tinh giáng lâm. Giai không có lo lắng đáp lại. Hắn chính ngước đầu vọng hướng thiên không. Ở cái kia âm trầm tà ác khí bên trong run rẩy cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.